Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, nhân viên tiệm nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu tối hôm qua hành động tiến hành được. Liền hơn nửa đêm, Smith Lâm chưa có trở lại trong thẻ lan chủ trong tiệm. Chủ yếu là hắn sợ lúc này ảnh hưởng Tina nghỉ ngơi. Hơn nữa mình tạm một đêm là được. Vậy không phải là không có ở bên ngoài không sinh hoạt qua. Chỉ như vậy Smith Lâm ở rừng Nót tìm một cây đại thụ. Ở trên cây trên cành cây nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm, Smith Lâm tỉnh lại, nhìn chung quanh, chim hót hoa thơm. Mặt trời đúng lúc mau bắt đầu đi làm. Ngày hôm nay khí trời tốt. Tối hôm qua tưởng thưởng nhiệm vụ phát ra không có. Tiểu Tinh, ký chủ, tưởng thưởng nhiệm vụ đã gửi đến túc chủ mô bản bên trong không gian. Có thể tự đi tra xem, như vậy à? Vậy không nóng nảy, chờ một hồi hãy nói. Đi trước ma pháp sư công hội gặp Kester hội trưởng đi. Sau đó sẽ thành Yavis nắm tay công que cây sửa đổi một chút đưa đến nghiêu đầu nhân bộ lạc. Thuận đường lại đi bán nhân mã bộ lạc một chuyến, thu một chút hơn vị quả. Ai u này, ngày hôm nay nhiệm vụ thật hơn à? Smith Lâm cẩn thận quy quẹt một cái nhiệm vụ hôm nay. Phát hiện nhiệm vụ hôm nay hành trình thật sự là rất khẩn trương. Vỗ một cái quần áo trên người đất, hướng trong thẻ lan đi tới. Mà lúc này trên đất tinh bên kia, ăn trường buổi tối hôm đó liền bị các ma pháp sư đưa trở về. Biết an tộc trưởng bình an vô sự trở về địa tinh cửa lo lắng tâm tình buông lỏng xuống. Đồng thời vậy rất cảm kích những thứ này ma pháp sư trợ giúp. Tộc trưởng, người không có sao chứ? Tộc trưởng, người như thế nào à? Nhìn dáng dấp, tộc trưởng rất tốt à? Nghe người chung quanh quan tâm thăm hỏi sức khỏe nói tiếng nói. An trong lòng nhiều ít vẫn có chút cảm động. Dẫu sao từ hắn bạn già rời đi sau này, chỉ còn lại hắn cô đơn một người sinh hoạt. Tuy nói mỗi ngày sinh hoạt vậy rất phong phú, giờ cũng thiếu một loại ấm áp, mà ấm áp này ở ngày hôm nay hắn cảm nhận được. Không chỉ để lại cảm động nước mắt, ta không có sao, là Smith Lâm tiệm trưởng cứu ta, chung quanh địa tinh cũng là rất nhanh liền rời đi. Không quấy rầy nữa An nghỉ ngơi. Dẫu sao mấy ngày nay bị kinh sợ, cần dưỡng một chút tinh thần. Trở lại trong thẻ lan bên này, Smith Lâm xài không tới nửa giờ tới ma pháp sư công hội cửa. Cách nhiều ngày lần nữa đi tới địa phương quen thuộc này. Quen thuộc kiến trúc, người quen thuộc động vật, quen thuộc cửa tiệm vẫn là như vậy náo nhiệt, ấm áp hoặc thân thiết. Lúc này sau lưng truyền tới thanh âm quen thuộc. Ồ! Tiệm trưởng, Smith Lâm kinh ngạc quay đầu vừa thấy, nhất thời cũng cười lên tiếng chào hỏi. Cái này kêu người hắn lại là mơ lâu kia lão đầu này. Mơ lâu kia, thật lâu không gặp à. Ta nhưng mà rất lâu không có thấy ngươi, mơ lâu kia mới gặp lại Smith Lâm cũng là thật cao hứng. Ở hắn nhận biết bên trong, hắn đã đem Smith Lâm coi là bằng hữu, không phải làm học sinh để đối đãi. Tiệm trưởng à. Xem người sắc mặt gần đây sinh hoạt tựa hồ rất không tệ chứ. Ha ha, nói chi vậy? Ta sinh hoạt không tốt. Mỗi ngày nghiên cứu mới hàng hóa. Đông chạy tây chạy được. Ta đợi hồi còn phải đi tìm các ngươi hội trưởng. Sau đó trở lại thành Yavis còn phải đi những bộ lạc khác một chuyến. Tóm lại sự việc rất nhiều, đây không phải là rất tốt sao? Thuyết minh trưởng tiệm rất được mọi người hoan nghênh à. Đúng rồi, Tina đoạn này thời gian quản lý ngươi tiệm quản lý thật sự là rất tốt à. Trên căn bản mỗi ngày đều có một ít ma pháp sư đi chiếu cố ngươi tiệm à, nghe được mơ lâu kia nhắc. Tới Tina, Smith Lâm thật ra thì trong lòng vẫn là rất áy náy. Nhắc tới hắn cái tiệm này dài cũng là phần độc nhất. Nhân viên tiệm làm thời gian dài như vậy, cũng không có cái gì tiền lương thảo luận khen thưởng. Nghĩ tới đây, hắn quyết định đợi hồi đi xem Tina. nhân tiện cho Tina chút thứ tốt. À, vậy ta đợi hồi có thể phải đi xem một chút. Đúng rồi, ta đi trước tìm hội trưởng. Ngươi đi làm việc đi. Được, ta vừa vặn cũng có chuyện. Đi, và mơ lơ kia nói tạm biệt. Sau đó, hắn liền đi vào trong phòng khách, hỏi một cái ma pháp sư sau đó. Lúc này mới biết Kester ở căn nhà kia bên trong. Cốc cốc cốc, vào đi. Smith Lâm đẩy cửa ra đi vào, liền thấy một cái và Festa kém không nhiều đều là tóc bạc râu bạc một ông cụ. Bất quá nói riêng về tướng mạo mà nói đúng là rất già nua. Nhưng là Smith Lâm có thể cảm thụ được, cái này hội trưởng thực lực có ít nhất tháng cấp 3 sao thực lực. Hắn lễ phép theo Kester lên tiếng chào hỏi. Người tốt, Kester hội trưởng, ta là Smith Lâm, người tốt. Ta cũng kêu ngươi tiệm trưởng liền, tùy tiện kêu. Kêu cái gì cũng được, tốt lắm. Tiệm trưởng, nghe nói ngươi gần đây trong tiệm ra một ít sản phẩm mới. Kester trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ra mình vấn đề. Smith Lâm đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Hóa ra lão đầu này đánh là hắn mới hàng hóa chú ý à. Ngài là từ nơi nào nghe nói à. Smith Lâm không hỏi cái vấn đề này không sao cả. Hỏi một chút ra cái vấn đề này. Kester diễn cảm vậy trở nên có chút nổi giận. Còn không phải là Festa cái tên kia. Cũng không có việc gì sẽ dùng ma pháp chim bồ câu cho ta truyền tin tức. Cho ta khoe khoang cái gì ta lấy được thứ tốt gì. Tốt vật liệu cái gì. Nhìn Kester giận không chỗ phát tiết dáng vẻ. Smith Lâm chợt cảm thấy buồn cười. Lão đầu này quả nhiên vẫn là đứa nhỏ nóng nảy à. Hội trưởng, ta chỗ này đúng là mở mang không thiếu mới hàng hóa. Nhưng là nơi này chủ tiệm ta không canh mới. Cho nên ta sẽ tìm một cơ hội một lần nữa cập nhật. Ta lần này làm hại sớm một chút hồi thành Yavis. Chuyện ta rất nhiều. Đúng rồi, những thứ này là tối hôm qua hành động ta mang mới hàng hóa. Không ăn nhiều ít, cho ngài, vừa nói Smith Lâm làm bộ như từ trên mình cầm ra hàng hóa. Trên thực tế chính là từ mô bản trong không gian lấy ra một cái bánh táo. Một cái trinh tiêu ẩn còn có một bao đặc chế que cay. Sau đó hắn lại cho Kester lão đầu này giới thiệu một chút cái này ba loại thức ăn. Hơn nữa phá lệ dặn dò cái này đặc chế que cay còn chưa lên chiếc. Dù sao cũng không nên tiết lộ ra ngoài, nhất định phải giữ bí mật. Kester nghe được cái này đặc chế que cay lại là không có lên giá. Nhất thời cười lên, trong lòng hồi hộp, suy nghĩ, Festa, để cho ngươi già khoe khoang. Lần này hâm mộ chết ngươi, Smith Lâm thấy Kester trong ánh mắt vậy chớp mắt rồi biến mất vẻ mừng. Dỡ cũng biết lão đầu này là không nghe vào. Không khỏi được thầm thở dài một tiếng. Theo hắn đi đi. Sau đó Smith Lâm và Kester trò chuyện rất nhiều. Từ cửa tiệm hàn huyên tới ma pháp. Từ ma pháp hàn huyên tới sinh hoạt. Trò chuyện đại khái hơn nửa tiếng. Smith Lâm rời đi công hội. Dẫu sao hắn còn phải đi một lần Tina bên kia. Xem Tina tổ chức thế nào. Đến Smith siêu thị cửa tiệm cửa. Đi vào trong bên vừa thấy. Người còn không thiếu, ít nhất được có mười mấy người ở trong siêu thị mua đồ. Cũng không tệ lắm, đi vào xem, Smith Lâm vừa đi vào, liền thấy ở trong quầy bận rộn Tina. Hắn chưa từng có quấy nhiễu Tina công tác, dự định cùng Tina giúp xong sẽ đi qua thăm hỏi sức khỏe. Hắn chính là thừa dịp lúc này nhìn xem trong tiệm trưng bày. Phát hiện trừ máy móc không động ra. Hàng trên kệ hàng hóa thật giống như lần nữa bị chia loại đường. So với trước kia cẩn thận hơn, toàn diện hơn, hắn không chỉ có khen ngợi một câu. Quả nhiên vẫn là chuyên nghiệp được a. So ta mạnh à, ngay tại Smith Lâm lúc cảm khái. Smith Lâm bỗng nhiên nhận được một cái không tưởng được nhiệm vụ. Nhân viên tiệm phúc lợi nhiệm vụ, mời ký chủ kiểm tra nhân viên tiệm kinh doanh tình trạng. Cũng dành cho đánh giá khen thưởng. Smith Lâm siêu thị dành riêng huy chương thất bại. Nhân viên tiệm đối với túc chủ hạ xuống đến 50 thời gian.